Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, Vĩnh Hằng tháng 6 số 10. Cái này thế giới, có điểm lạ a, vốn nên tại hôm qua chết đi tiểu phiến, hôm nay chẳng những sống, hơn nữa còn cùng hôm qua đồng dạng lại chết một lần. Vương Húc nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Làm sao khắp nơi lộ ra cổ quái? Nhìn qua tướng tiểu phiến nhấc vào dương phía sau, tuyệt trì mà đi xe cảnh sát. Vương Húc mơ mơ hồ hồ tiếp tục đi lên phía trước. Ngoặt một cái, lại đi mấy trăm mét, một cái đẩy hài nhi xe phụ nữ từ bên cạnh hắn đi qua. Vừa đi bên cạnh cùng bảo bảo nói gì đó, Vương Húc quay đầu nhìn xem nàng. Chiếc này hài nhi xe cùng vị này tuổi trẻ mẫu thân. Hắn tại não hải chung có ấn tượng, thậm chí biết tiếp qua vài giây đồng hồ, hài nhi xe bánh xe liền sẽ rơi vào cống thoát nước khe hở bên trong. Bị khe hở kẹp lại bánh xe, 1 giây, 2 giây, 3 giây, cờ rốp, 5 giây qua đi, hài nhi xe tại Vương Húc chứng kiến dưới, lâm vào cống thoát nước khe hở. Tuổi trẻ mẫu thân đẩy hài nhi xe, phát hiện không đẩy được sau nhìn một chút bánh xe, ngồi xổm trên mặt đất thận trọng loay hoay. Vương Húc gãi đầu một cái, đây coi là cái gì? Ngày hôm qua hết thảy tại hôm nay lặp lại, tất cả mọi người có thiết lập tốt kịch bản à? Không có khả năng, cái kia tiểu phiến là thật chết rồi, không có người tại đầu bị viên đạn đánh nổ về sau. Còn có thể sống thêm tới, trong lòng mang theo nghi vấn, Vương Húc tiếp tục hướng phía trước đi, hạ một cái giao lộ lúc, Vương Húc lại thấy được cái kia quen thuộc tiệm bán báo. Còn có vị kia tóc trắng phơ, đang ngồi ở tiệm bán báo bên trong ăn hot dog lão đầu. Hắn không có nói chuyện, chỉ là tại tiệm bán báo trước bước chân hơi ngừng lại, quét mắt bầy ở trên kệ báo chí. Đập vào mắt, báo chí bên trên rõ ràng viết Tự Do Thành Nhật báo. Thời gian là tháng 6 số 10. Tháng 6 số 10, Vương Húc cầm tờ báo lên lật nhìn vài trang. Phát hiện đây chính là ngày hôm qua báo chí. Ngày cùng nội dung đều là hắn hôm qua nhìn qua. Tường báo chí buông xuống. Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư. Mở miệng nói, lão tiên sinh, đây là báo hôm nay sao? Đúng vậy a, đều là buổi sáng đưa tới, muốn ta cho ngươi hơi rẻ. Lão đầu buông xuống trong tay hot dog, chờ đợi Vương Húc năng mua lấy một phần báo chí. Vương Húc trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, chết mà sống lại tiểu phiến, bánh xe lần nữa bị kẹt lại hài nhi xe. Còn có những này hôm qua nhìn qua báo chí, đèn kéo quân đồng dạng tại Vương Húc trong đầu hiện lên. Càng nghĩ xuống dưới, hắn càng cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chẳng lẽ hôm qua là ngày 10 tháng 6? Hôm nay vẫn là ngày 10 tháng 6. Cái này thế giới thời gian là không hướng hạ tiến hành. Vương Húc không dám khẳng định hoài nghi của mình có phải hay không chính xác. Nhưng là nếu thật là dạng này, cái này thế giới liền tốt chơi. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Vương Húc rất nhanh quay trở về Men in Black thế giới. Dự định tựa như hôm nay cùng hôm qua đồng dạng, ngày mai 4 giờ rưỡi chiều thời điểm lại đến một chuyến. Ngày thứ hai, Men in Black thời gian, 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Vương Húc lần nữa xuyên qua đến cái này thế giới. Cùng hai lần trước xuyên qua vị trí đồng dạng, hắn vẫn là tướng xuyên qua vị trí. Tuyển tại cùng một cái địa phương bên trên. Đây là một cái tới gần bờ biển công viên. Hai lần trước thời điểm Vương Húc từ nơi này đi ra phía ngoài. Đầu thứ tư đường đi thời điểm, liền sẽ gặp được cái kia bị đánh chết tiểu phiến. Hắn mắt nhìn đồng hồ tay của mình. Thời gian là 4 giờ chiều 32 phần. Dựa theo hai lần trước loại kia không nhanh không chậm hành tẩu tốc độ. Hắn sẽ ở 4 điểm 50 điểm thời điểm, đi vào đầu thứ tư đường đi, che lại đồng hồ, Vương Húc hít sâu một hơi, không nhanh không chậm đi về phía trước, Đầu thứ nhất đường đi, đầu thứ hai đường đi, điều thứ ba đường đi, làm, đi qua ba đầu đường đi. Vương Húc đứng tại ven đường nhìn về phía trước, chỉ gặp đầu thứ tư đường đi lối vào chỗ, một cái hip hop giả bộ nhỏ phiến ngay tại đứng nơi đó. Nhìn thấy Vương Húc sững sờ nhìn xem mình, tiểu phiến quan sát một chút chi phối tình huống, lén lén lút lút nhích lại gần, thấp giọng nói, ha ha, hỏa kế, muốn hay không thoải mái một chút. Vương Húc lâm vào trầm mặc. Cái này tiểu phiến liền là hắn hôm trước cùng hôm qua nhìn thấy tiểu phiến tại bị đánh chết hai lần về sau, hôm nay hắn lần nữa sống lại. Thậm chí Vương Húc có loại hoài nghi, hôm nay vẫn là ngày 10 tháng 6, tiếp qua 2-3 phút, liền sẽ đi tới một vị xem ra 17-18 tuổi. Dáng dấp rất đẹp trai lại là cảnh sát mặc thường phục người. Vị này cảnh sát mặc thường phục sẽ làm bộ cùng tiểu phiến giao dịch. Tại tiểu phiến móc ra gói thuốc thời điểm, giống to một tiếng ta là cảnh sát. 5 phút sau, không được nhúc nhích, cảnh sát giơ tay lên, phanh phanh phanh, thảm a, một thương nổ đầu, viên đạn từ trán chui đi qua, từ sau não vị trí chui ra ngoài, đỏ bạch phun ra một chỗ. Vương Húc đứng tại phía sau đại thủ, lần thứ ba nhìn xem cảnh sát tướng tiểu phiến cất vào dương phía sau. Lái xe cảnh sát nhanh chóng đi, tại nguyên chỗ đứng mấy phút, Vương Húc trong ánh mắt mang theo vẻ hiểu rõ, tiếp tục đi đến phía trước, mấy chục bước về sau, đường đi đến chỗ đường rẽ, Vương Húc còn như trước kia đồng dạng, hướng về giao lộ bên trái đi đến. Bởi vì lần này chậm trễ mấy phút, Vương Húc lần nữa gặp được cái kia đẩy hài nhi xe. Hơn 20 tuổi tuổi trẻ mẫu thân lúc, xe của nàng vòng đã rơi vào khe hở bên trong. Tiên sinh, người có thể giúp một chút ta sao? Xe của ta vòng kẹp lại. Sự tình tại nơi này có chuyển biến. Hai lần trước thời điểm, Vương Húc đều là đi qua về sau. Đẩy hài nhi xe tuổi trẻ mụ mụ mới đưa bánh xe kẹp lại. Khi đó, hắn đã tại mười mấy mét bên ngoài. Vị này tuổi trẻ mụ mụ cũng không có hướng hắn cầu trợ. Mà cái này một lần, bởi vì lúc trước chậm trễ mấy phút, Vương Húc là tại bánh xe kẹp lại về sau mới xuất hiện. Vị này tuổi trẻ mụ mụ làm ra cùng lúc trước khác biệt lựa chọn, chủ động mở miệng hướng Vương Húc xin giúp đỡ, chủ động hướng người xa lạ xin giúp đỡ. Nhìn chỉ là một chuyện nhỏ, tại trong cuộc sống hiện thực, chúng ta mỗi người đều đã từng làm như thế. Nhưng là Vương Húc lại tại loại này bình thường dưới, thấy được không bình thường địa phương, những nhân vật này kết quả là có thể cải biến. Điều kiện tiên quyết là có người tham gia cái này tuần hoàn. Không ai tham gia cái này tuần hoàn, tiểu phiến liền sẽ bị cảnh sát đánh chết, tuổi trẻ mẫu thân sẽ bị khe hở kẹp lại bánh xe. Có người tham gia đâu? Vương Húc cười đi lên, nhẹ nhàng ngéo một cái, tướng hài nhi xe túm ra, tuổi trẻ mẫu thân cao hứng một giọng nói tạ ơn, đẩy hài nhi xe rời đi, mà tại không có Vương Húc tham gia thời gian điểm chúng. Nàng sẽ ở cái này dày vò mười mấy phút. Quả nhiên vẫn là ngày 10 tháng 6. Lần nữa đi vào tiệm bán báo trước, Vương Húc quét mắt trên báo chí ngày, phát hiện một chút cũng không có thay đổi. Thật là một cái kỳ quái thế giới. Cổ quái như vậy thế giới, Vương Húc cũng là thứ nhất lần nhìn thấy. Hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì phương này thế giới thời gian không hướng về phía trước tiến hành, luôn luôn tại ngày 10 tháng 6 cái này một ngày lặp lại. Ngày 10 tháng 6 cái này một ngày xảy ra chuyện gì? Cái này thế giới đến tột cùng có cái gì bí mật? Vương Húc nghĩ không hiểu, cho nên hắn quyết định làm tiểu thí nghiệm. Tại cái này quỷ dị thế giới trung lưu lại một đài người máy, để nó tại nơi này sinh hoạt một đêm, nhìn xem buổi sáng ngày mai thời điểm, cái người máy này còn ở đó hay không. Ban đêm, người nhiệm vụ là tại nơi này ở lại một buổi tối. Ta sẽ cho ngươi lưu lại 4 đài camera. ngươi phải dùng cái này 4 đài camera, thời khắc quay chụp chung quanh phát sinh hết thảy. Ngày mai lúc chiều, ta sẽ đi qua nhìn ngươi. Tại trong lúc này ngươi muốn đợi tại mái nhà, một bước cũng không được rời đi, thẳng đến ta xuất hiện mới thôi. Đứng tại một tòa cao lầu mái nhà, Vương Húc tướng một đài người máy an bài tại nơi này. Cái này thế giới đến tột cùng có cái gì bí mật? Ngày mai thông qua người máy ghi chép, có lẽ năng nhìn minh bạch 1-2. Về phần tại sao không mình lưu lại, tận mắt chứng kiến thời gian này thiết lập lại, bởi vì cái này thế giới có chút không khoa học. Vương Húc cũng đang hoài nghi thời gian đều có thể thiết lập lại. Vạn nhất đem hắn cũng thiết lập lại làm sao bây giờ? Vẫn là người máy bảo hiểm một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.